Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336. Tân thế giới nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tầm thường gió thổi cỏ lay liền có thể dẫn tới lớn cái hải vực thần hồn nát thần tính, mà sự tình một khi liên lụy đến tứ hoàng, càng là vô số người quan tâm tiêu điểm, làm Sengoku thu được bí mật điệp báo. Có một chiếc thuyền hải tặc từ bánh gato đảo xuất phát đi đến Poly đảo thời điểm. Hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngoại trừ thời gian cấp bách có thể tuyển người viên không nhiều ở ngoài, giòn trước sau như một cũng là để hắn cảm thấy làm khó dễ địa phương. Kizaru loại kia lười nhác hàng, kỳ thực thật sự thích hợp nhất chấp hành loại nhiệm vụ này. Lấy phong cách của hắn, nhiều nhất cùng người gây chuyện đánh một trận xong việc. Như vậy vừa có thể cảnh cáo Big Mom, cũng sẽ không gây nên đối phương đàn hồi. Gặp phải quá to lớn nhiễu loạn mà đổi làm John, không làm điểm động tĩnh lớn, hắn là sẽ không kết cuộc nhỏ ngẫm lại sớm nhất bại vào John tay đài. Nhân vật Crocodile liền biết rồi. Gucci vương quốc quân chết có bao nhiêu oan khuất không cần lắm lời, vì lẽ đó tin tức này không chỉ có không để Sengoku cảm thấy kỳ quái, thậm chí cảm thấy chuyện đương nhiên, đều là bị hố quen thuộc. Mật thiết giám thị Poly đảo, tận lực tránh khỏi gợi ra chiến tranh. Sengoku cho mật thám truyền đạt điểm mấu chốt chỉ lệnh, sau đó cúp điện thoại, thở dài. Thế giới hội nghị lập tức liền muốn tổ chức. Ở này sạp hàng cùng tứ hoàng khai chiến, dù cho không phải đại quyết chiến, cũng tuyệt đối không đúng lúc, may là chỉ là một chiếc thuyền hải tặc. Hơn nữa không phải Big Mom kỳ hạm, nữ vương mẹ thánh ca hào. Điều này đại biểu đối phương cũng không muốn đem sự tình làm lớn. Thế cuộc còn ở trong khống chế. Kaido loại kia một lời không hợp liền hạ lệnh rách tập kích Z5 chi. Bộ mãng phu, mấy lần toàn thế giới có vẻ như cũng chỉ có hắn một cái, nhưng mà Sengoku không biết chính là, cũng không phải Big Mom không muốn đem sự tình làm lớn, mà là nàng lúc này căn bản còn chưa biết. Katakuri vì bảo vệ Owen đồng thời tránh khỏi kích thích đến nhớ thực chứng vừa bệnh phát xa lớt. Linlan, liên hợp Prospero cùng Mongder quyết định đem chuyện này lén lút giải quyết, nhưng mà bọn họ cũng không biết chính mình sắp sửa đối mặt chính là ai. John cố ý bày xuống mồi nhử, như lão luyện thợ săn như thế, dùng ấu thú kêu rên hấp dẫn mẫu thú, giáp tâm hại người này không chỉ có không phải cái điểm tốt, ngược lại là trước bão táp yên tĩnh. Tân thế giới, Poly đẩm, mấy ngày nay John vẫn chờ ở vương cung trên phế tích. Bánh gato đảo khoảng cách Poly đảo cũng không xa, không tính toán khí hậu uy hiếp, lấy quân hạm tốc độ nhiều nhất chỉ cần 2 ngày đổi thành kém hơn một bậc thuyền hải tặc. 4 ngày cũng đủ tiểu quốc vương một phái như cũ trốn ở thâm sơn. John cũng không có hứng thú đi tìm bọn họ trải qua này một hồi xâm lấn. Poly đều còn có thể hay không thể duy trì gia nhập liên minh quốc gia thân phận đều chưa biết hơn. Nữa hắn có thể không nắm mặt nóng đi dán mông lạnh ham muốn đối phương trốn ở trong sơn động cả ngày đối với hải quân hùng hùng hổ hổ, quát mắng hải quân không làm. Ở John Kenbunsoku Haki dưới nghe được rõ rõ ràng ràng cũng đã vong quốc còn lớn lối như vậy. Chẳng trách lão quốc vương vừa chết các đại thần liền dồn dập ngồi không yên thượng bất chính hà. Tác loạn, chỉ do tự tìm. Ngày thứ tư sáng sớm, ánh nắng ban mai rọi sáng bầu trời, một tia óng ánh kim quang từ biển mặt bằng bay lên. Vì là tầng mây nhiễm phải một vệt dáng màu nằm ở kim loại trong phòng nhỏ, John con mắt đột nhiên mở, nhếch miệng lên một nụ cười, rốt cục tới sao? Xì xì, vách tường bị ánh chớp hòa tan thành chất lỏng. John kéo qua góc tường bày ra lôi long phương trời kích, phá tan nước thép, thoáng qua sông ra ngoài ở Poly đảo đối diện bánh gato đảo phương hướng bờ biển. Một cái thập tự giá. Si, dựng đứng ở đống đá vụn tích trên sườn núi liên tục 4 ngày tích thủy chưa tiến vào âu vần như phơi. Khô cá ướp muối như thế bị đinh ở trên thập tự giá. Xung quanh không có một tia tạp vật, xa xa nhìn tới rõ rõ ràng ràng nhắc tới cũng buồn cười. Polly đảo lấy tinh xảo bột gạo nếp nghe tên Tân Thế Giới. Vốn là đảo Ueda địa dòng suối rất rộng Âu Vân ở xâm lấn sau vì tuyên bố vũ lực phát động nóng nóng. Trái cây năng lực đem gần phân nửa hòn đảo đều nướng đến khô héo rạn nứt. Suối nước dòng sông khô cạn, cây cối phòng ốc ở dưới nhiệt độ bị sấy khô lượng nước. Hóa thành bột mịn rải rác. Cho nên mới dẫn đến xung quanh không nhìn thấy một tia tạp vật, dù sao chỉ từ đun nóng ấm lên, điểm này tới nói, mặc kệ là giòn tiếng sấm trái cây vẫn là ây thiêu thiêu trái cây, đều không làm được nóng nóng trái cây kinh khủng như vậy hiệu quả. Nguyên tắc Lý Âu Văn thậm chí có thể nấu mở một vùng biển rộng, dùng nhiệt độ cao nước biển phá hoại kẻ địch thuyền. Bất quá đối với chiến đấu mà nói nóng nóng trái cây tất nhiên không thể tận nhân ý. Nó ấm lên cần thời gian đi tích lũy, mà thiêu thiêu trái cây cùng tiếng sấm trái cây có thể trong nháy mắt bùng nổ ra khủng bố nhiệt. Lượng, càng thích hợp thực chiến vốn là bị thương nặng đồng thời 4 ngày tích thủy chưa tiến vào. Âu Vân cả người đều rơi vào di lưu chi tế nhưng John xuất hiện để hắn tức thì giật cả mình. Khô cạn nhãn cầu trồi lên một vẻ hoảng sợ, mở ra tràn đầy vệt máu môi, khàn khàn gào thét, đừng đừng tới đây, nói tới theo ta đem ngươi làm sao như thế, chỉ là treo mấy ngày, cần phải sợ ta sao? Giòn khẽ mỉm cười đi tới bên cạnh hắn, ở người phía sau cả người run bên trong, giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi nhìn, bên kia ai tới? Âu Vân trong nháy mắt trợn to mắt, dụng hết toàn lực nhìn chân trời biển mặt bằng nhưng mà hắn cái gì đều không nhìn thấy John. Kenbunsoku Haki phạm vi bao trùm đã vượt qua mắt thường có thể coi khoảng cách cực hạn. Tuy rằng hắn biết có người đến, nhưng trên thực tế đối phương còn xa lắm, có điều Âu Vân cũng không có cảm thấy cao hứng. Hắn gắt gao trừng hai mắt, không chớp một cái liền như vậy. Nửa giờ sau, một hạt điểm đen nhỏ xuất hiện trên mặt biển quen thuộc hồng nhạt kẹo thân thuyền. Lay động môi đỏ cờ đầu lâu xí, Âu Vân trong phút chốc vẻ mặt nhăn nhó, có mấy phần kinh hỉ, càng mang theo vài phần sợ hãi, nhưng nhiều nhất chính là tuyệt vọng chỉ có một chiếc thuyền trong bọn họ kế. Katakuri, nam tước Tamago quả nhiên giống như ta nghĩ ha. Ở Âu Vân tuyệt vọng nhìn kỹ, John nhếch môi, làm khô vàng đại thần ngươi trọng thương gần chết. Tuy rằng có thể trình độ nhất định gây nên bọn họ coi trọng, nhưng bọn họ như cũ không cho là ở tân thế giới hải vực sẽ có người nào dám cùng mụ mụ của bọn họ khai chiến, vì lẽ đó chỉ phái ra cao hơn ngươi ra một đoạn sức chiến đấu, tư lệnh Katakuri, mà không phải toàn thể tổng động viên, đem ta lưu lại. Nói đến đây, John vỗ trán một cái, ồ đúng, suýt chút nữa đã quên, bọn họ căn bản không biết đối thủ là ta. Không phải sao, hỗn đàn, khô cạn nhãn cầu gian nan bỏ ra nước mắt, Owen khàn cả giọng quát, ngươi đến cùng phải làm gì? Câu nói này nên ta hỏi các ngươi mới đúng. John âm thanh bỗng nhiên lạnh lùng nghiêm nghị lên, hải quân tiêu diệt các ngươi. Chỉ là một cái đánh đổi vấn đề ai cho dũng khí của các ngươi. Đối với chính phủ gia nhập liên minh quốc gia động thủ. Liền bởi vì cái này, Owen đầy mắt không dám tin tưởng. Chúng ta như thế làm có vấn đề gì không? Trước đây nhiều như vậy gia nhập liên minh quốc gia bị xâm lấn các ngươi chưa bao giờ quản qua. Nhưng này là trước đây. John khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, hiện tại ta đến rồi, quy củ cũng là thời điểm biến một hồi. Ngươi, Âu Vân nhất thời vì đó tức giận, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt của hắn ảm đạm xuống. Đúng đấy. Thời đại là hướng phía trước đi, trước đây Salus Linlan ở Roger thời đại tam đại đỉnh cao trong. Mắt có điều là cái có chút trình độ tiểu tử, Bây giờ nhưng là quân lâm thiên hạ tân thế giới tứ hoàng dùng kinh nghiệm thuở xưa đi đánh giá. Tương lai, này bản thân liền là một cái sai lầm đến cực điểm sự tình. Trước đây bọn họ xâm lấn gia nhập liên minh quốc gia hải quân nhiều nhất không đến nơi đến chốn biểu thị một hồi thái độ. Nhưng ai quy định hải quân nhất định phải vẫn như vậy duy ổn xuống. John chính là vì hải quân mang đi to lớn nhất biến số tồn tại. Có hắn tồn tại, cũ kỹ quy củ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu mới khách nhân đã đến rồi. Vậy ngươi cũng không dùng, lúc này, lạnh lẽo sát cơ liếm láp Owen cổ. Hắn trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên tầm mắt hướng phía dưới vừa rơi xuống, nhìn thấy chính mình thi thể không đầu phù phù. Nhàn nhạt vung một cái lôi kích, John đem cái đầu kia ném đến thập tự giá. Đỉnh, để hắn dùng chết không nhắm mắt hai mắt, nhìn chân trời chậm rãi tới gần, từng bước hướng đi vực sâu người nhà Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.